Giá trị. Buổi sáng hôm sau, khi người thợ mộc hoàn tất những công đoạn cuối cùng của kiệt tác, Michael trao cho ông tờ chi phiếu thanh toán. Anh quyết định trả Di nhiều hơn mức báo giá ban đầu. Người thợ mộc không chỉ nói suông về tình yêu, sự phục vụ và lòng tận tâm. Ông thực sự sống với những triết lý ấy. Điều đó gia tăng giá trị bản thân và công việc của ông gấp bội. Ông không đơn thuần chỉ là một người thợ mộc, mà còn là một người thầy, người đỡ đầu, người huấn luyện viên đầy tình yêu, tinh thần phục vụ và tận tâm đối với Michael. Michael nhận ra, khi yêu thương, phục vụ và tận tâm, chúng ta học được cách tôn giá trị của người khác lên, và rồi giá trị của bản thân chúng ta trong mắt người khác cũng gia tăng tương ứng. Lần đầu tiên, anh mới thấy khoảng thời gian tạm ngừng lao đầu vào công việc có ích với mình. Nó cho anh thời gian để phục hồi sức mạnh từ bên trong, để đến lượt anh lại chia sẻ và lan tỏa sức mạnh cho đội ngũ của mình. Người thợ mộc đã chỉ cho anh con đường thực sự. Và giờ đây, Michael đã sẵn sàng dùng nó để thay đổi cách mình sống, làm việc và lãnh đạo. Tâm trạng anh đầy phấn khích và chút lo âu khi chuẩn bị quay lại văn phòng. Có trong tay một mô hình mạnh mẽ, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng, không biết mình có đủ thời gian để chia sẻ với toàn công ty trước khi khách hàng lớn nhất chính thức cắt hợp đồng với họ hay không. Và rằng liệu anh có khả năng tìm được thêm khách hàng mới, liệu họ có thể cải thiện dịch vụ khách hàng kịp thời, làm sao để anh luôn giữ được trạng thái bình tĩnh và lành mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Người thợ mộc chậm rãi bước đến bên cạnh Michael và cả hai cùng lặng im, ngắm nhìn chiếc tủ phòng khách đã hoàn thiện. Nó là sản phẩm được chế tác tuyệt mỹ nhất mà Michael từng nhìn thấy. Nó đẹp quá đỗi, đến nỗi Michael không biết dùng cụm từ nào để gọi nó ngoài cụm từ kiệt tác nghệ thuật. Anh thầm tự hỏi, nếu mình áp dụng những bí quyết thành công của người thợ mộc vào việc điều hành, anh có thể biến doanh nghiệp của mình trở thành một tuyệt tác tương tự hay không? Khi tiễn Di ra cửa, không như mọi lần, Michael là người ôm chầm lấy ông trước. Cháu không biết cảm ơn chú như thế nào cho đủ, anh nói, về tất cả mọi thứ. Giữ liên lạc và cập nhật cho chú biết tình hình khi cậu trở lại công việc. Người thợ mộc nhắn nhủ, cậu có số của chú rồi đấy. Cháu sẽ để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, vì cháu biết chú sẽ chẳng trả lời điện thoại đâu. Michael cười và đáp. Đừng kỳ vọng chú sẽ gọi lại. Người thợ mộc đáp rồi bật cười sảng khoái. Vâng, cháu cũng không hề mong. Michael trả lời. Nhưng cháu biết tìm chú ở đâu khi cần lời khuyên. Đúng là một kế hoạch hay. Người thợ mộc biết. Ông sẽ sớm có cuộc trò chuyện tiếp theo với Michael. Tất cả khách hàng đều tìm gặp Ji ít lâu sau khi lĩnh hội được những bí quyết của ông. Michael đã được trang bị những chiến lược thành công vĩ đại nhất trên đời. Nó mang đến cho anh những khả năng, với cả lẫn những thử thách không ngờ tới. Hẹn sớm gặp lại cậu, Ji vẫy chào và rảo bước quay đi, trên con đường hướng đến dự án kế tiếp. Một kiệt tác mới mà ông sẽ tạo ra. Trái tim thành công. Những ngày kế tiếp, Michael dành trọn từng phút để yêu thương, phục vụ và tận tâm với gia đình và cả đội bóng rổ của con gái trong các buổi tập. Vài ngày nữa thôi, anh sẽ trở lại công việc và anh sẽ tận dụng thời gian này để thử nghiệm những chiến lược đã học được ở chính gia đình của mình và những cô cậu nhỏ trong đội bóng của con gái. Mỗi buổi sáng, anh tập trung nói với chính mình thay vì nghe cái tôi bên trong. Khi đi tản bộ trong công viên, anh nhẩm lại những đoạn tự thoại tinh thần mà người thợ mộc đã dạy. Vợ anh hết sức thắc mắc, không hiểu sao gần đây anh có thể bình thản như thế khi chuẩn bị cho lũ trẻ đến trường. Cô cũng vô cùng cảm động trước việc anh xắn tay áo lên, dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Bọn trẻ đặc biệt thích thú trước những thông điệp tích cực anh viết trên túi giấy gói phần ăn trưa chúng mang theo, hay trên tấm bảng trắng ở trong phòng của chúng. Anh ghi khắc từng lời của người thợ mộc trong tâm trí và tự nhủ với bản thân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cả gia đình sẽ cùng chia sẻ và tâm niệm những niềm tin tuyệt vời ấy để chúng định hình nên cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của các con anh. Anh quyết định không bao giờ tiêm nhiễm cho chúng thái độ bi quan, hoài nghi hay tiêu cực. Thay vào đó, từ nay anh muốn trao cho các con món quà của sự khích lệ, lạc quan và niềm tin vững vàng. Anh muốn những thông điệp tích cực hàng ngày của anh hôm nay sẽ đặt nền móng tạo nên hệ thống niềm tin đúng đắn cho con trai và con gái mình, để trong tương lai chúng có thể tự tin bước đi trên con đường dẫn tới những thành tựu, thắng lợi và mãn nguyện dành riêng cho chúng. Bác sĩ cũng chú ý tới sự chuyển biến rõ rệt từ anh. Mọi xét nghiệm đều đạt yêu cầu và không còn bất cứ dấu vết nào của cơn suy nhược vừa qua. Thậm chí, huyết áp của anh đã hạ và tất cả chỉ số sức khỏe đều tốt hơn hẳn tình trạng của anh khi biến cố vừa xảy ra. Bác sĩ căn dặn, bất kể anh đang làm gì thì hãy cứ tiếp tục. Anh bình phục nhanh đến không ngờ đấy. Điều này chứng tỏ anh đã đủ sức khỏe để trở lại làm việc. Không nén nổi vui mừng, Michael ôm chầm lấy bác sĩ. Anh phóng ra khỏi bệnh viện và nhảy vào xe, cảm thấy tràn trề sinh lực và năng lượng hơn bao giờ hết. Anh kể với Sarah kết quả đáng mừng từ bác sĩ lẫn mọi điều đã học từ người thợ mộc. Sarah rất đỗi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về người đã đóng chiếc tủ phòng khách tuyệt đẹp, người đã truyền cho Michael nhiều tư tưởng khôn ngoan. Nhưng cô không quá bận tâm đến việc đó có phải là tác nhân đã giúp chồng cô nhanh chóng bình phục hay không. Điều quan trọng là anh đã khỏe lại. Cô hạnh phúc trước những thay đổi tích cực trong gia đình, cùng với giấy chứng nhận của bác sĩ. Sarah không chỉ gật đầu để Michael trở lại công việc, mà còn đồng ý cho anh làm huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ của cô con gái trong trận thi đấu sắp tới. Sarah muốn nhân đó để kiểm tra xem Michael đối phó ra sao với các tình huống căng thẳng. Cuối tuần đó, Michael đã gặt hái được thành quả đầu tiên từ những hành động yêu thương, phục vụ và tận tâm của anh. Trước đây, đội bóng rổ của con gái anh vốn là đội chơi kém nhất quận và chỉ toàn thua. Nhưng nay, đội đã giành được chiến thắng đầu tiên. Huấn luyện viên của đội đối phương bình luận rằng ông hoàn toàn bất ngờ trước sự lột xác của đội bóng do Michael chỉ đạo. Michael tự gọi phong cách huấn luyện của mình là mô hình trái tim thành công. Không thể diễn tả hết sự phấn khích lẫn mãn nguyện của anh lúc này. Điều duy nhất Michael hy vọng là cùng với chiến lược này, anh sẽ mau chóng đem lại sự thay đổi tích cực cho doanh nghiệp của anh. Tối chủ nhật nghỉ dưỡng cuối cùng, anh xem xét các báo cáo trực tuyến của công ty để định hình những vấn đề họ đang phải đối mặt. Mặc dù Sarah đã cố gắng vá những lỗ hổng trong khâu dịch vụ khách hàng, nhưng tình hình vẫn không hề khả quan hơn. Anh có cảm giác mình không thể chờ đến sáng hôm sau để triển khai mô hình trái tim thành công với đội chăm sóc khách hàng của công ty anh. Nếu nó có hiệu quả nhanh chóng với đội bóng rổ đến vậy, thì chắc hẳn nó cũng sẽ có tác động tức thời lên công việc kinh doanh. Ít ra, anh cho là như thế. Thất bại. Khi áp dụng vào các đội tuyển thể thao, không khó để biết một nguyên lý nào đó hiệu quả hay không. Bạn nhận ra ngay rằng liệu người đội trưởng có được các thành viên khác ủng hộ hay không. Bạn nhận ra ngay rằng toàn đội đồng lòng hay rời rạc. Ngay cả trong một mùa giải kéo dài 16 tuần, bạn cũng dễ dàng tìm được lý do thành bại của mỗi đội bóng. Nhưng khi đặt ở môi trường doanh nghiệp và tổ chức, những nguyên tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ thường mất thời gian lâu hơn để chứng minh chúng đem lại những lợi ích và thành quả rõ rệt. Thật không may ở tình cảnh hiện tại, Michael buộc phải trải qua bài học khó khăn này, bởi lẽ việc điều hành kinh doanh không xoay chuyển nhanh như đối với đội bóng của con gái anh. Ngay khi trở lại văn phòng vào sáng thứ hai, anh triệu tập cuộc họp với toàn thể nhân viên và chia sẻ ba chiến lược thành công vĩ đại từ người thợ mộc cùng với mô hình trái tim thành công. Anh kể về đợt khủng hoảng sức khỏe vừa qua và nỗi sợ trước tình hình kinh doanh và cuộc đời mình. Sarah cũng chia sẻ những biến cố gia đình họ đang trải qua lẫn các thách thức với riêng cô. Họ phơi bày tất cả mọi thứ một cách chân thành như những người trong gia đình, đồng thời cũng với tư cách những người lãnh đạo Social Connect. Cả hai cũng bày tỏ khát vọng, tầm nhìn và sự lạc quan về tương lai của công ty như một tập thể thống nhất. Buổi họp đã truyền cảm hứng cho tất cả thành viên, những người tin tưởng vào Sarah và Michael cũng như tầm nhìn của họ. Họ thông qua những kế hoạch ngắn hạn, cố gắng ký kết thêm một số khách hàng mới, hòng giữ cho công ty tiếp tục hoạt động song song với việc cải thiện dịch vụ khách hàng, cũng như các chiến lược dài hơi khác nhằm phát triển và sinh lời. Mọi người biết họ cần phải làm gì, và ai cũng phấn chấn góp phần vào. Họ làm những tấm bìa trang trí hình trái tim với dòng chữ tình yêu, phục vụ và tận tâm, rồi đặt khắp các văn phòng nhằm nhắc nhở tất cả phải đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của khách hàng. Đáng buồn là niềm hứng khởi ấy không tạo nên một kỳ tích nào tức thời. Một tuần trôi qua và họ vẫn chưa ký hợp đồng được với bất kỳ khách hàng mới nào. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cũng không một khách hàng nào gọi lại. Michael liên tục thực hiện hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng vẫn không có kết quả. Anh giữ cho mình thái độ tích cực và tiếp cận mọi người, cũng như mọi việc bằng tình yêu, dù thứ anh nhận lại vẫn là sự im lặng. Như thế chưa đủ tồi tệ. Phản hồi về dịch vụ khách hàng của họ vẫn không hề cải thiện, dù mọi người đã làm tất cả những gì họ có thể. Michael biết Social Connect cần tuyển thêm nhân sự ngay để vận hành quy mô hiện tại. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác anh luẩn quẩn không giải quyết được. Đó là lúc anh nghĩ mình cần tìm gặp người thợ mộc. Thành công cần có thời gian. Michael tìm người thợ mộc tại quán burrito ưa thích của ông sau giờ làm việc. Theo lời nhắn từ hộp thư thoại trả lời tự động của ông, hiện giờ ông đang chế tác tại nhà riêng của khách hàng mới, giống như với gia đình Michael và Sarah trước đây, nên không tiện để gặp các khách hàng cũ tại đó. Thế nên, ông dành vài giờ đồng hồ mỗi ngày ngồi ở quán burrito trong trường hợp có người muốn tìm gặp. Ông thích nhìn ngắm cảnh mọi người qua lại và bắt chuyện với những người lạ. Để họ biết rằng mình không cô độc trên thế giới này. Ông luôn tươi cười, mở cửa cho người khác và dành những lời động viên cho những người ông biết là đang rất cần. Nhiều người thậm chí còn hoài nghi làm sao trên đời lại có một người tử tế tốt bụng như ông. Số khác lại nghĩ ông chắc hẳn là nhân viên của quán. Chủ quán burrito vô cùng yêu quý ông. Việc kinh doanh của quán nhộn nhịp hẳn lên mỗi lần mà ông tới. Những người đến tìm gặp ông thường sẽ mua một món nào đó trong thực đơn, rồi dần dà trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Dù vậy, ngay cả bầu không khí vui tươi bên trong quán burrito cũng không thể làm dịu nỗi lo của Michael. Vừa nhấm nháp món burrito, anh vừa kể cho người thợ mộc về áp lực trong vài tuần qua khi anh và cộng sự buộc phải tìm thêm khách hàng mới. Cháu cứ nghĩ tình yêu, phục vụ, tận tâm sẽ mang lại hiệu quả ngay lập tức, như cháu đã làm với đội bóng rổ, anh nói. Người thợ mộc mỉm cười. Nó sẽ có hiệu quả, nhưng nó cần thời gian. Không có cái gọi là chiến lược thành công ngắn hạn. Chúng là những chiến lược cần thực hiện lâu dài. Những chiến lược tạo ra một kiệt tác, chứ không phải thứ cậu chấp vá từ những tấm ván. Như người ta vẫn nói, thành Rome không được xây dựng trong một ngày. Việc kinh doanh của cậu cũng thế. Thành công đòi hỏi sự kiên định theo đuổi. Starbucks chưa mở được quá 5 cửa hàng trong 13 năm đầu tiên. John Wooden, người bạn tốt của chú, một trong những huấn luyện viên huyền thoại, đến sau tận 16 lần tham gia mùa giải UCLA, mới chạm được đến chiếc cúp quốc gia. Ông nổi tiếng với tuyên ngôn, tất cả những điều vĩ đại đều tốn thời gian. Mọi thứ đáng giá đều cần thời gian để gây dựng. Ai cũng muốn bỏ ít công sức và mong thành công tới ngay. Nhưng đó không phải là cách thành công hoạt động. Vả lại, nếu thành công đến một cách chớp nhoáng, thì con người ta không bao giờ được tôi luyện những tính cách cần thiết để duy trì thành công đích thực. Khó khăn, thất bại, chiến thắng, thành tựu đều là một phần của quá trình kiến tạo. Và chúng ta phải trân trọng tất cả. Món quà của sự thất bại. Nhưng cháu đang thất bại. Michael thở dài. Cháu không có cảm giác mình tạo được biến chuyển nào hết. Mọi thứ quanh cháu như đang lần lượt sụp đổ. Ai cũng thất bại. Người thợ mộc điềm nhiên. Quan trọng là chúng ta sẽ phản ứng thế nào sau khi thất bại. Điều đó mới quyết định ta thành công ra sao ở cuối con đường. Những con người vĩ đại nhất trong suốt tiến trình lịch sử đều nếm trải những thất bại vĩ đại. Vấn đề là họ biết biến thất bại to lớn thành những thành công to lớn. Không mấy ai biết chuyện Walt Disney đã từng bị tòa soạn đuổi việc vì thiếu ý tưởng trầm trọng, và công ty sản xuất phim hoạt hình đầu tiên của ông ta lập ra cũng bị phá sản rất nhanh. Tất cả khán giả đều thần tượng Lucy. Chú thích, Lucy Paul là diễn viên hài, người mẫu, diễn viên điện ảnh, truyền hình nổi tiếng và là giám đốc điều hành của một hãng phim Mỹ. Hết chú thích. Sự thật là Lucy Paul đã từng bị phê bình là không đủ khả năng diễn xuất, và tốt hơn cô nên rời trường kịch nghệ Murray Anderson. Hãy tưởng tượng xem nền văn học thiếu nhi sẽ mất mát những gì nếu như Dr. Seuss, chú thích, nhà văn thiếu nhi nổi tiếng, hết chú thích, thực sự đốt đi bản thảo quyển sách đầu tiên của mình sau khi bị tới 27 nhà xuất bản từ chối. Và đừng quên Stephen Sharp đã bị sa thải khỏi Apple ở tuổi 30. Hay Oprah Winfrey bị cắt hợp đồng khi mới vào nghề biên tập chương trình với lý do cô không phù hợp với ngành truyền hình. Cháu không hề biết những câu chuyện này. Michael vô cùng ngạc nhiên. Đó là sự thật. Còn vô số giai thoại thành công khác như thế. Chú làm việc tại nhà của rất nhiều người thành đạt và đã tận mắt chứng kiến một sự thật. Ai cũng phải trải qua thất bại trong đời. Nhưng thất bại có thể là một món quà nếu cậu không từ bỏ và sẵn lòng học hỏi, cải tiến bản thân và trưởng thành từ nó. Rồi cậu xem, thất bại thường đóng vai trò như một thời điểm bước ngoặt, một ngã rẽ trên hành trình cuộc đời của cậu. Nó là phép thử lòng can đảm, sự kiên định, cam kết và tâm huyết của cậu. Nó cũng tiết lộ cậu có phải là một kẻ cúp đuôi bỏ chạy sau vài cú đòn đau, hay là một địch thủ đáng gờm luôn đứng dậy sau mỗi lần bị đánh ngã. Thất bại chất vấn cậu, nó muốn biết cậu thực sự mong muốn đạt được một điều gì đó đến mức nào. Cậu có bỏ cuộc không? Hoặc cậu có thể quyết định đào sâu hơn, cam kết nhiều hơn, làm nhiều hơn, học hỏi và không ngừng trở nên tốt hơn. Nếu trong thâm tâm cậu biết chắc đó là điều mình mong muốn, cậu sẽ sẵn lòng trả cái giá cần thiết để có được. Cậu sẽ không sợ liên tục thất bại hết lần này đến lần khác, cho đến khi giành được thành công. Nhìn ở một khía cạnh khác, đôi khi thất bại buộc cậu phải tìm ra một hướng đi mới, vốn dĩ là điều cần thiết về lâu về dài. Con trai chú đã mất việc ngay khi vừa nhận được công việc đầu tiên lúc nó mới ra trường. Nhưng nhờ đó mà nó tìm được công việc nó mơ ước sau đó. Thỉnh thoảng, chúng ta cần bỏ qua mục tiêu trước mắt để biết được định mệnh của mình. Có lúc thất bại thức tỉnh chúng ta, bắt chúng ta phải nhìn thẳng vào thứ mình đang cố giành được, xem đó có đúng là thứ chúng ta thực sự muốn và cần hay không. Dù thất bại dẫn cậu sang ngã rẽ nào, nó cũng luôn ẩn giấu phía trước một bài học, tạo nên bản lĩnh, giúp cậu mở rộng tầm mắt, phát triển niềm tin ở cậu và khiến cậu trân trọng những thành quả sau này. Nếu cậu chưa một lần vấp ngã, thì cậu sẽ chẳng thể trở thành con người thành công tột đỉnh mà đáng lẽ cậu sẽ trở thành. Chú khuyến khích cậu nhìn nhận thất bại như một phép thử, một người thầy, một lộ trình cam go nhưng tiềm ẩn phần thưởng gấp bội, và là một cột mốc giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Thất bại không đặt dấu chấm hết hay cái chết. Thất bại không định hình nên cậu. Nó chỉ khiến cậu được tinh lọc để trở thành những gì cậu được sinh ra để trở thành. Khi cậu xem thất bại như một điều tốt lành thay vì tai họa, cậu sẽ biến món quà của thất bại thành viên đá tiếp theo dẫn đường tới món quà của thành công. Vậy cháu phải làm gì bây giờ? Michael hỏi. Câu trả lời của người thợ mộc không phải là điều Michael mong đợi, nhưng đó chính xác là điều anh cần nghe. Tác phẩm còn dang dở. Người thợ mộc miết bàn tay dọc theo chiếc bàn. Chú đã đóng cái bàn này, ông nói. Chú đóng mọi chiếc bàn trong quán này và cả quầy phục vụ ở đằng kia. Cậu có nhận ra điểm chung giữa chúng hay không? Là gì vậy ạ? Michael ngạc nhiên. Chúng không hoàn hảo. Tất cả đều là những tác phẩm còn dở dang. Phải, ta gọi mọi dự án của mình là những kiệt tác. Nhưng ngay cả một kiệt tác vẫn có khiếm khuyết. Đúng là chú luôn nhắm tới sự hoàn hảo, mặc dù chú hiểu điều đó là thứ mình không bao giờ đạt được. Không có khối gỗ nào hoàn hảo, cũng như chẳng thể tìm ra một con người hoàn hảo trên đời. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách, mỗi thất bại đều có ý nghĩa. Chúng giúp chúng ta biết hiện tại mình đang đứng ở đâu và còn phải đi bao xa để trở thành con người chúng ta sinh ra để trở thành. Chúng ta thấy được bản thân mình chưa hoàn thiện ra sao và cách xa hình ảnh lý tưởng tới đâu. Chúng ta nhận ra mình là những tác phẩm nghệ thuật còn dở dang và đấng tạo hóa tạo ra chúng ta bằng tình yêu thương vẫn còn dành cho ta nhiều thứ để tìm kiếm và gặt hái trên con đường phía trước. Một khi nhận thức được điều này, ta có thể cho phép bản thân mình được hung đúc và lấp đầy những bất toàn để trở thành con người vĩ đại mà sứ mệnh đã định sẵn. Kế hoạch của cậu có lẽ không tiến triển hoàn hảo, nhưng luôn có một kế hoạch hoàn hảo dành sẵn cho cậu. Vậy thì, quay lại với câu hỏi, cậu nên làm gì lúc này? Hãy học từ những sai lầm gần đây và dùng chúng như chất liệu để hoàn thiện bản thân, biến cậu thành một lãnh đạo, một đấng nam nhi, một người tạo tác. Cậu leo lái công ty qua những chướng ngại vào thời điểm này là có lý do của nó. Tất cả đều có ý nghĩa để giúp cậu lớn lên và trở thành một lãnh đạo tốt hơn. Quan trọng hơn hết là trở thành một con người tốt hơn. Hãy giữ niềm tin và thật nhiều dũng khí. Sau đó, không ngừng hoàn thiện mình. Chú tin ở cậu. Can đảm. Michael bước ra khỏi tiệm burrito với tinh thần tràn trề năng lượng hơn hẳn lúc đi vào. Anh và người thợ mộc hẹn sẽ gặp lại sau một tuần để cập nhật mọi sự tiến triển. Trên đường lái xe về nhà, tâm trí anh lẩn vẩn đầy những suy tư về hai chữ can đảm. Một người bạn của anh, Erwin McManus, từng nói rằng lòng can đảm là yếu tố phân định giữa mơ mộng về cuộc sống bạn muốn và thực sự sống cuộc đời bạn mơ ước. Khi tự soi lại trong thâm tâm, Michael nhận ra rằng bản thân chưa thực là một người dũng cảm. Anh biết nhiều câu chuyện về những cá nhân đã làm thay đổi thế giới bởi sự can đảm của chính họ. Anh hiểu rõ mình cần lòng can đảm để chiến thắng những nỗi sợ, nhưng đủ dũng cảm thực sự để đối mặt hay không lại là vấn đề khác. Anh nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela. Đừng đánh giá tôi bởi những thành công tôi đạt được. Hãy đánh giá tôi qua số lần tôi vấp ngã và tự đứng dậy. Michael chợt ý thức mình lại rơi vào bẫy lắng nghe cái tôi sợ hãi. Anh từng cho rằng kết quả mỹ mãn là mục tiêu tối quan trọng mình phải hướng đến. Song giờ đây, anh nhận ra thành quả quan trọng hơn hết thảy là nội lực tự vực dậy bản thân sau mỗi thất bại và sai lầm. Không có gì đảm bảo kế hoạch của anh sẽ thành công và anh có thể trắng tay sau tất cả. Nhưng thay vì dành tâm trí cho những viễn cảnh ấy, Michael phải tập trung bồi đắp lòng dũng cảm để không chùn bước và tiếp tục tiến lên phía trước. Can đảm lên nào! Anh tự nhủ với nắm tay siết chặt. Nỗi sợ từng khiến anh ngã gục một lần, nhưng nó không có cơ hội lần nữa. Cuộc đời quá ngắn ngủi để hoài phí ước mơ của mình, đời quá ngắn để sống trong sợ hãi. Anh hét lớn khi nhìn bản thân trong kính chiếu hậu. Sự dũng cảm không chỉ cần thiết cho chính anh, mà còn vì cả gia đình và những người đặt trọn niềm tin nơi anh. Anh muốn tương lai, khi các con mình lớn lên, chúng sẽ kể cho con cháu về anh như một người cha dũng cảm, đầy yêu thương và tận tâm. Anh muốn chúng biết anh gây dựng thành công từ vô số thất bại mà anh không ngần ngại đương đầu. Anh ý thức, cách anh sống và những bài học trao cho các con sẽ là di sản lớn nhất để lại cho bọn trẻ. Đó nhất định không thể là di sản của sự sợ hãi và hèn nhát. Mặt khác, anh và Sarah không hề chuẩn bị trước kế hoạch B nào. Hai người đã quyết định, một khi đã dấn thân đeo đuổi bằng được ước mơ của mình, họ không được suy tính về kế hoạch dự phòng, vì nó sẽ là cái cớ để rút lui an toàn. Chắc chắn gia đình và những người quen sẽ chê trách điều này, nhưng họ vẫn hạ quyết tâm. Mọi người đều có thể phê phán và chỉ trích, duy chỉ lòng dũng cảm thì lại mở lối cho sáng tạo. Giờ anh đang đứng trước ngã rẽ. Liệu anh sẽ để thất bại áp đảo và để những phán xét định đoạt mình là ai? Hay anh có thể chọn khẳng định bản thân bằng lòng can đảm? Không có con đường nào khác. Anh sẽ không từ bỏ mà đi tới cùng bằng sự dũng cảm và tạo nên cuộc sống mình mơ ước. Michael vào nhà, bước ngay tới phòng ngủ của bọn trẻ và viết thông điệp trong đầu lên tấm bảng. Lũ trẻ có thể không hiểu hết những gì anh viết lúc này, nhưng đến một lúc nào đó, anh tin những điều này sẽ là hành trang quý giá cho chúng vào đời. Không thử thách nào có thể cản đường nếu con có đủ can đảm không ngừng tiến lên phía trước, bất chấp nỗi sợ trong lòng hay hoàn cảnh bất lợi ra sao. Hãy dũng cảm. Michael quay lại phòng làm việc ở nhà của mình. Bằng một tinh thần mới, anh duyệt qua một lượt các báo cáo doanh số và dịch vụ khách hàng, rồi bắt đầu vạch ra những kế hoạch hành động. Một tia hy vọng. Sau mọi nỗ lực đã bỏ ra, kết quả thường gõ cửa vào những thời khắc không ngờ tới. Một trong những khách hàng của Michael đã truyền miệng câu chuyện thành công của họ nhờ có phần mềm của Social Connect. Một cuộc gọi đặt hàng tới ngay sau đó. Dù không phải là một hợp đồng lớn, nhưng đủ để đem lại hy vọng Social Connect vẫn có thể tìm được khách hàng, bù đắp cho việc đánh mất khách hàng lớn nhất của họ. Sarah và Michael tạo ra những thay đổi từng ngày, nhưng họ vẫn cách mục tiêu rất xa, trong khi thời gian cho họ cạn dần. Họ chỉ còn một tháng để thu hút đủ lượng khách hàng mới cần thiết và tránh cạn kiệt nguồn vốn vay hay các khoản đầu tư. Sarah bảo rằng cô có cảm tưởng mọi việc tuy không xuôi chèo mắt mái, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn nhận được những tín hiệu cho thấy tương lai khả quan phía trước. Michael giữ vững tinh thần, dù rằng anh vẫn đủ thực tế để cân nhắc những nguồn vốn nào có thể huy động trong trường hợp công ty cần sự hỗ trợ tài chính bên ngoài để tiếp tục cầm cự. Trong thời gian này, mỗi sáng thức giấc, anh đều hạ quyết tâm, ngày hôm nay sẽ là một kiệt tác mới do anh tạo ra. Anh tự nói với bản thân, thay vì để những dòng suy nghĩ tiêu cực chi phối, và thậm chí còn bắt đầu chạy bộ vào mỗi sáng trở lại. Yêu thương, phục vụ và tận tâm dần hình thành một văn hóa tại tổ chức của anh. Chúng trở thành nền tảng. Dựa trên đó, mọi hoạt động của Social Connect được triển khai. Michael và Sarah nhận thấy sự lột xác từng ngày. Mọi nhân viên của họ cũng để ý tới điều đó và họ hy vọng các khách hàng sẽ nhận ra điều ấy trước khi quá muộn. Tuần kế tiếp, công ty nhận được nhiều lời giới thiệu, thêm nhiều khách hàng gọi điện, song họ vẫn không chốt được thêm hợp đồng nào mới. Michael biết cả tập thể đã dồn bao nhiêu là tâm sức để thúc đẩy bán hàng vào khâu dịch vụ. Anh đã hy vọng kết quả đáng ra phải sáng sủa hơn hiện tại. Họ tuyển dụng thêm nhân viên chăm sóc khách hàng và không ngần ngại đầu tư thêm nhằm cải tiến tính năng phần mềm. Nhưng hợp đồng từ một khách hàng mới không thể mang đủ doanh thu bù đắp cho các khoản chi phí. Michael cố để sự can đảm của mình không bị lung lay. Nhưng rồi, anh cũng không kìm nén nổi sự bất mãn trước hiện trạng. Trong cơn tức giận, anh đấm tay xuống bàn, mạnh đến độ làm nứt chiếc bàn. Đó là giây phút bùng nổ hiếm hoi. Bởi anh đã kiểm soát cảm xúc bản thân ở nhà và trên sân tập bóng rổ rất tốt. Giờ đây, anh tự vấn bản thân Sao lại để cho cơn giận làm mình mất lý trí như vậy? Anh đã hiểu điều người thợ mộc nói lần trước. Michael là một tác phẩm chỉ đang trong quá trình hoàn thiện. Họ gặp nhau ngày hôm sau. Michael nóng lòng mong nhận được lời khuyên từ G, cũng như hy vọng ông có thể đến sửa chiếc bàn làm việc của anh. Lúc bước vào quán Burrito, Michael bắt gặp một người phụ nữ đi ra, vẫy tay chào người thợ mộc. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu sống cháu. Cháu sẽ gọi lại cho bác để thảo luận về việc đóng mái hiên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Michael hỏi khi vừa ngồi xuống cùng bàn với người thợ mộc. À, chả có gì to tát. Cô ấy suýt chết ngạt vì miếng thịt bò mắc ở cổ họng. Chú chỉ giúp cô ấy sơ cứu kịp thời. Chú cứ như là một siêu anh hùng, luôn có mặt bất cứ nơi nào có người cần giúp đỡ ấy. Michael hài hước. Giờ cháu biết bí quyết thực sự khiến chú thu hút được khách hàng rồi. Di bật cười. Đúng là những chuyện này cứ xảy ra suốt. Chú không phải người thích ngồi yên một chỗ, mà cứ phải ra ngoài, gặp gỡ mọi người và dành thời gian cho họ. Thì cậu đặt bản thân ở vị thế luôn sẵn lòng bỏ thời gian vì người khác. Những cơ hội để được phục vụ sẽ tự tìm đến. Nói cho cùng, ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, cũng luôn có ai đó cần sự giúp đỡ. Chú chỉ sẵn sàng đến đúng lúc và đúng chỗ mà thôi. Giống như khi chú gặp cháu đổ gục sáng hôm ấy. Phải, cũng giống như lần này, thời khắc ấy thường là bước ngoặt, tạo nên một mối dây liên hệ, mà cuối cùng chúng ta sẽ làm nên một điều vĩ đại cùng nhau. Chú đồ rằng chuyện này diễn ra nhiều lần đến nỗi ta chẳng còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Ồ, quả rất kỳ lạ, nhưng cháu thật sự rất mừng vì chú đã xuất hiện một cách lạ lùng trong lời cháu. Michael phì cười. Một điều mà đến tận lúc này, Michael mới bất giác nhận ra là chỉ riêng sự hiện diện của người thợ mộc thôi cũng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Nhưng nói đến việc chú sẵn lòng dành thời gian cho cháu, cháu cần phiền chú một chuyện trước khi xin những lời chỉ dẫn. Bàn làm việc của cháu bị nứt ngày hôm nay, mong chú có thể ghé qua vào ngày mai và giúp cháu sửa nó. Chà, thật trùng hợp là chú vừa hoàn tất tác phẩm mới hôm nay và khách hàng kế tiếp lại bận việc đột xuất, vậy nên tuần này chú rảnh. Nhưng không chỉ đơn thuần sửa chiếc bàn của cậu. Chú muốn đóng lại cho cậu một chiếc bàn G. Emmanuel chính hiệu. Để chú viết cho cậu danh sách các loại phẩm gỗ cần thiết. Nếu cậu kịp chuẩn bị trong hôm nay, thì chúng ta có thể bắt đầu ngay khi chú đến chỗ làm của cậu vào sáng mai. Cậu thấy kế hoạch này thế nào? Tuyệt thật, cháu không thể đòi hỏi gì hơn. Michael đáp và nhìn quanh. Anh chợt nhận thấy có rất nhiều người đang đợi đến lượt nói chuyện, được đặt hàng người thợ mộc. Ri tất nhiên cũng để ý đến việc nhiều người đang đợi, nhưng ông muốn dành cho Michael mọi sự chú ý của mình, nhất là vào lúc anh đang cần những chỉ dẫn. Còn điều gì khác cậu cần tới chú không? Ông hỏi. Michael ái ngại nhìn hàng người, đang liên tục, ngày càng dài thêm. Được rồi ạ, không phải chuyện quá gấp, chú còn rất nhiều người đang chờ, chúng ta sẽ có thời giờ trao đổi vào ngày mai. Nhân tiện, văn phòng của chú không xa nhà chú lắm. Chú có cần cháu tạt sang đón chú vào ngày mai không ạ? Không cần đâu. Chú sẽ đón xe buýt nửa đường, rồi đi bộ đến. Ai mà biết được, có khi chú lại cứu thêm một ai đó trên đường thì sao? Ông bật cười và vỗ vai Michael. Trở thành sứ mệnh. Trong lúc người thợ mộc đóng chiếc bàn làm việc mới cho Michael, cả hai nói về những thách thức hiện tại ở Social Connect. Michael chia sẻ tất cả mọi thứ họ đã và đang làm để triển khai tình yêu, phục vụ và tận tâm. Song kết quả đáng thất vọng là họ chỉ có thêm được một khách hàng mới. Chú lại nhìn thấy khác. Người thợ mộc nói, chú nghĩ đáng ra cậu nên biết ơn vì mình có được một khách hàng mới. Càng biết ơn, càng có thêm nhiều điều khác sẽ tới để cậu trân quý. Chỉ khi cậu và công ty trân trọng từng khách hàng mới mà mình có, tự thân các cậu sẽ trở thành thỏi nam châm, thu hút thêm nhiều nữa khách hàng mới. để rồi từ lúc nào không biết, sự biết ơn này sẽ mở ra cơ hội phát triển không ngờ cho cậu và cả công ty. Ông mỉm cười. Michael gật đầu, cảm thấy người thợ mộc đã nói đúng điểm mù của mình. Anh đã quá chú trọng vào những mặt khiếm khuyết của Social Connect, mà quên mất họ có những gì. Michael đang bị che mắt bởi cái nhìn tiêu cực, thay vì nhận ra tất cả đều là cơ hội. Cậu vẫn còn nhớ những điều chúng ta trao đổi tuần trước chứ? Ri nhắc. Thành công cần thời gian. Khách hàng không thể nào nhận ra ngay tất cả nỗ lực của cậu khi cậu cố gắng đem tình yêu, phục vụ và tận tâm tới cho họ. Thế giới bên ngoài cũng không tức thì thấy được những điều tuyệt vời bên trong tổ chức của cậu. Những gì cậu cống hiến không phải lúc nào cũng được thừa nhận. Không sao cả. Hãy cứ tiếp tục điều cậu tin tưởng, tiếp tục yêu thương, phục vụ và tận tâm, tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Qua thời gian, mọi người sẽ chú ý và công nhận, tiếng lành rồi sẽ đồn xa, và danh tiếng đích thực sẽ được khẳng định. Người thợ mộc nhặt một thanh gỗ và đẽo thành một chân bàn. Ai cũng đòi hỏi những giải pháp tức thời, họ còn mong muốn nhanh chóng và thật thuận lợi đạt được thành công. Họ không muốn bỏ công sức hay gặp trở ngại. Nhưng chúng ta không thể không bỏ tâm sức khi cậu muốn yêu ai đó. Cũng không hề dễ dàng khi phục vụ người khác, ngay khi chính mình đang đứng trong thử thách và đang cần được ai đó chăm sóc. Đôi khi, việc quan tâm ai đó thật khó khăn, nhất là khi cậu không có tâm trạng quan tâm tới họ. Đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Tình yêu, phục vụ và tận tâm tưởng chừng đơn giản, nhưng để thực sự sống với các giá trị này đòi hỏi một ý chí vô cùng ghê gớm. Michael trầm ngâm nhìn mô hình trái tim thành công trên tường. Rất dễ để thảo ra một tuyên ngôn sứ mệnh thật ấn tượng, nhưng nó chỉ là lời sáo rỗng nếu con người không thẩm thấu sứ mệnh ấy. Đó là sự thật đầy sức mạnh. Người thợ mộc đáp. Đó là lý do cậu không thể chỉ truyền đạt sứ mệnh bằng lời. Cậu phải trở thành sứ mệnh ấy. Mọi cá nhân trong đội ngũ và trong công ty của cậu phải sống với nó, thở với nó và lan tỏa với nó. Cậu cần đào sâu hơn, yêu thương hơn, phục vụ tốt hơn, quan tâm nhiều hơn. Tình yêu dành cho điều cậu đang tạo dựng phải vĩ đại hơn những chướng ngại trên đường. Hãy phục vụ một cách toàn tâm toàn ý, trở thành một người phục vụ vĩ đại. Từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, từ trách nhiệm chính đến các giá trị phụ trội. Phục vụ mọi người như thể họ là người duy nhất trên trái đất này và không ngừng tận tâm. Tận tâm nhiều đến độ cậu có đủ sự chú tâm dành cho tất cả mọi người. Người thợ mộc nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ rất lung trên gương mặt của Michael. Michael thực sự đã làm mọi thứ người thợ mộc yêu cầu. Và giờ đây, ông đòi hỏi nhiều hơn nữa ở anh. Nhưng đó mới là phẩm chất của một huấn luyện viên vĩ đại. Họ đẩy bạn đi xa hơn giới hạn của bản thân và vượt ra ngoài vùng an toàn. Việc nâng cao tiêu chuẩn Michael cần đạt được là cách duy nhất để làm nên sự vĩ đại. Cậu có biết động lực nào giúp chúng ta yêu sâu đậm hơn, phục vụ tốt hơn, quan tâm nhiều hơn không? Ri hỏi. Có phải cháu cần trở thành sứ mệnh? Michael hỏi lại. Đúng thế, Ji trả lời. Nhưng còn một việc cần làm trước đó. Mấu chốt chính là tìm ra mục đích thúc đẩy cậu trở thành sứ mệnh. Hãy nhìn thẳng vào thực tế. Không phải lúc nào cậu cũng giữ được sự tích cực. Sẽ có những ngày cậu không hề muốn rời khỏi giường để đi làm. Có những khoảnh khắc mà yêu thương, phục vụ và tận tâm là điều cuối cùng cậu muốn nghĩ tới. Đó là lúc cậu cần phải nhớ đến mục đích của mình. Khi hoàn toàn hiểu rõ lý do bản thân lựa chọn, cậu biết mình sẽ đi đâu và tìm ra con đường của riêng mình. Mục đích của cậu phải đủ mạnh để truyền cảm hứng cho bản thân, để yêu thương những người khó thương, để phục vụ khi cậu không đủ hứng thú để phục vụ và tận tâm nhiều hơn, ngay cả khi cậu không có tâm trạng để quan tâm. Vậy cháu phải làm sao để biến các triết lý này thành hành động? Michael thắc mắc. Và làm cách nào để cháu giúp cho đội ngũ của mình yêu sâu sắc hơn, phục vụ tốt hơn và quan tâm nhiều hơn? Người thợ mộc cầm một tấm gỗ khác và đo đạc kích cỡ. Cậu và đội ngũ của cậu phải hoàn thành câu tuyên ngôn sau. Tôi yêu thương, phục vụ và tận tâm vì... Nó sẽ là nền tảng vững chắc, làm nên một người kiến tạo thành công. Nếu cậu thực hiện theo những gì chú sắp chia sẻ đây, thì cậu sẽ trở thành một trong những nhà kiến thiết thành công vĩ đại nhất trên đời.